Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 653, Vương Triều Mạnh. Canh thứ nhất, copy ưu tiên cấp cao tuyệt đại đa số nguyên nhân đều là ở chỗ to lớn chiêu nhưng chia cắt chiến. Trường đặc tính, lúc đầu suy nghĩ là chờ đến Faker đến về sau, bốn người cùng nhau quay đầu tiến hành phản đánh. Kết quả Poppy cái này một búa trực tiếp để bọn hắn phản đánh suy nghĩ thất bại không nói. Còn bị AC bắt được cơ hội. Cassadin lấy được một cái đầu người là tối tổn thương. Vladimir tại không thể trốn đi đâu được tình huống dưới chỉ có thể mặc người chém giết. Đầu người tặng cho Lý Mục cũng là AC bên này tận lực mà vì. Cassadin cùng Fizz khác biệt. Fizz tại trò chơi hậu kỳ nếu như một đợt kỹ năng không có dây mất người, không có thể khiến đối phương giảm quân số, kia đụng phải tập kích Fizz năng lực bay liên tục đem sẽ phi thường chênh lệch. Cho dù là có Trung Á về sau cũng là như thế. Nhưng Cassadin lại khác, đoàn chiến nếu như là đánh tiếp tục tiêu hao chiến, Cassadin ưu tiên cấp dẫn trước toàn liên minh tuyệt đại đa số anh hùng. Chỉ cần đối thủ bắt không được hắn, vậy hắn vẫn có thể hắc hắc hắc xuống dưới. Cái này dao động đoàn lý đội trưởng làm quyết định cơ hồ là tất cả quyết định bên trong tốt nhất. A, Tôn Á Long hoàn toàn như trước đây dựa theo trạng thái bình thường bắt đầu một đợt cuồng suy. Các ngươi nhìn A, cái này dao động Faker vốn là muốn từ chính diện tiếp ứng đồng đội. Cùng đồng đội tụ hợp về sau trận hình liền sẽ bảo trì phi thường tốt. Đến lúc đó bọn hắn cho dù là xấu nhất tình huống cũng có thể bình yên triệt thoái phía sau. Tôn Á Long tại trên địa đồ chỉ trò, mà lại Poppy tới vị trí. Nếu như Faker dựa theo hắn nguyên kế hoạch cùng đồng đội tụ hợp là có thể nhìn thấy Poppy. Nhưng hắn bị Cassadin bức bách đến 4 vị trí. Chỉ có thể lựa chọn quấn về sau. Nếu không Cassadin cái thứ hai tốt đuổi theo là có thể đem hắn đánh cho tàn phế thậm chí đơn giết. Cho nên bên này đối Poppy vị trí cũng không biết. Đường sông phía dưới hoàn toàn chính là tầm mắt điểm mù. Cái này cũng liền dẫn đến bị Poppy chia cắt chiến trường. Cassadin phối hợp danh đánh ra thu hoạch. Nói đến đây, Tôn Á Long cảm thán một tiếng. Thoải mái, loại này đem giai đoạn trước tiết tấu ép gắt gao cảm giác là thật thoải mái. Phân tích có đạo lý. A, búp bê cũng là mặt mũi tràn đầy cảm khái. Kỳ thật bọn hắn làm giải thích cùng đám tuyển thủ đều có tiếp xúc. Cũng từng có nói chuyện phiếm. Cho nên hoặc nhiều hoặc ít biết. Kỳ thật trong trò chơi một chút chiến thuật bên trên an bài có rất nhiều đều có nhất định trùng hợp. Tính chất, tỉ như cái này dao động, nếu như Faker tốc biến tiếp kỹ năng gần sát đồng đội. Cassadin cho dù có, hắn dám đi thẳng đến đối thủ bốn người bão đoàn trong đám người đi sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định, cho nên cái này dao động Faker phán đoán có điều mất lầm. Hắn quá mức bận tâm mình, hoặc là nói, đối đồng đội tín nhiệm không có cao như vậy. Đây là rất nhiều đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp bệnh chung. Vương Triều nhiều lần thay đổi, liền ngay cả mình cơ hữu tốt Benji đều ngồi ở ghế dự bị trên bàn tiệc. Faker lẻ loi chơi chọi một người tại mid lên đã quá lâu quá lâu. Thật còn có thể làm cho hắn hoàn toàn tín nhiệm đồng đội sao? Có lẽ chỉ có Benji, nhưng Lý Mục khác biệt. Các đội viên đều là AC nhất đại tuyển thủ. Cái này có điểm giống ba lúc Vương Triều, mấy cái đội viên ở giữa quan hệ tốt đều có thể mặc cùng một cái quần. Mà lại AC nghiêm chỉnh mà nói, không có loại kia thực sự xuất ra đầu tiên, chỉ có dựa theo đội hình thay đổi tuyển thủ xuất ra đầu tiên. Lại chưa từng xuất hiện bởi vì tuyển thủ trạng thái không tốt từ đó thay đổi xuất ra đầu tiên tình. Huống, cái này dao động rất đau đớn a. Tiểu Long trực tiếp liền không có. Đầu thứ nhất vẫn là Thổ Long. Bọn hắn vốn là muốn thông qua cái này một đợt giã khu bắt người đánh chết hoặc là đánh cho tàn phế. AC người dạng này liền có thể bão đoàn nhanh chóng cầm long. Hiện tại ngược lại tốt, giảm quân số bọn hắn đã không có đủ tranh đoạt con tiểu long này vốn liếng. Miller cảm thấy cảm, khái, cháy bỏng lâu như vậy. AC cuối cùng là tại giai đoạn trước mở ra cục diện. Hai đội ở giữa thực lực gần, có thể rằng co lâu như vậy mới cầm tới đầu người. Tại dữ liệu của bọn hắn bên trong, không sao, tiểu long đã không có. Đường dưới hai người tổ nhanh chóng đi lên đường. Hạp cốc này tiên phong chúng ta muốn. Benji nhanh chóng nói, sứ giả khe nứt tại 6 mùa giải ưu tiên cấp mặc dù không phải rất bình thường cao. Nhưng cầm tới về sau, lại có thể cường hóa nhà mình tiểu binh. Có lẽ có thể thừa dịp AC không chú ý tình huống dưới đẩy ngược một đợt. AC từ nhỏ long thời gian tiêu hao không ít. Cho nên ngay đầu tiên chuyển tuyến đi sứ giả khe nứt về sau. Bọn hắn mặc dù biết, nhưng cũng không có cách nào đi phòng thủ. Kasserdin cơ hồ hết mana. Lee Sin trạng thái cũng tương đối kém. Chỉ có thể về nhà tiến hành tiếp tế. Sứ giả khe nứt tùy ý cầm xuống. Bọn hắn hai người tuyến đi lên đường A. Lý Mục trầm ngâm một lát. Chúng ta cũng đổi tuyến đi. Không phải dao động mạnh hơn bị kéo sẽ gặp nguy hiểm. Trước thoái thác đường dưới tháp phòng ngự. Không có người phòng thủ. Nói đến đây, Lý Mục lông mày nhỏ bé không thể nhận ra cau lại. Bắt đầu đổi tài nguyên. Thế yếu cục một phương nếu như có thể trong cùng một lúc tiết điểm cùng đối thủ lẫn nhau đổi tháp. 100% là kiếm. Chỉ là dùng đơn giản như vậy lại tuyệt đại đa số đội ngũ đều làm không được cấp tốc chuyển tuyến. Liền trực tiếp hóa giải mất AC tiết tấu. Dựa theo AC trong dự đoán tình huống, MLXG phục sinh sau trực tiếp đi tới. Kasserday thanh lý xong mid lên binh tuyến sau cũng thế. Tại vừa mới cầm tới một đợt ưu thế sau cấp tốc một lần nữa bốn túi hai cử động. Triệt để phá mất đường dưới một tháp lại chuyển hướng mid lên. Nhưng hoàn toàn từ bỏ xuống tháp, lựa chọn đẩy mạnh rơi AC bên trên tháp. Như thế thay đổi kết quả chính là AC lại nghĩ bão đoàn đẩy bên trong lúc không quá hiện thực. Bọn hắn trận này cho giai đoạn trước nhiều người khi dễ ít người còn tốt. Tại song phương nhân viên đều tại thời điểm, sẽ rất khó đẩy vào. Huống chi cũng không phải người ngu. Khi nhìn đến Poppy vung mạnh chùy về sau bọn hắn nếu là còn có thể bị đập bay mấu chốt người. Vậy cái này cái gọi là vương triều cũng nên tuyên cáo đột phá tan rã. Tiết tấu, bị cưỡng ép ngăn chặn, trở nên chậm lại, mà ở sau đó trong vòng 5 phút đồng hồ, Ash dùng mình đại chiêu thông qua giã khu một chỗ tầm mắt khóa chặt đến MLXG vị trí. Phối hợp săn lợn rừng muội hai người đúng là ngạnh sinh sinh đem Lee Sin bắt chết rồi. Ta thấu, cái này dao động bị âm đến thật sự là xấu hổ. MLXG có chút bất đắc dĩ, dạng này ganh là không phòng được. As chắc lần này đại chiêu đối với hắn tạo thành mê muội khoảng chừng 2.5 giây. Liền xem như một con lợn, cũng có thể tại 2.5 giây bên trong đánh ra đầy đủ tổn thương. Cũng may heo muội đem đại chiêu quăng, không phải rất có thể bằng vào heo muội đại chiêu uy hiếp bão đoàn thúc đẩy cầm kế tiếp tháp phòng. Ngự, phát dục, Lý Mục nhìn thoáng qua song phương bổ đao số. Chúng ta tạm thời vẫn là ưu thế. Không cần quá gấp, giã khu tận lực không muốn đơn đi. Lão tặc phát dục thời điểm chú ý nơi xa as đến đại chiêu. Được. Trước mắt trò chơi thời gian, tiết điểm đã qua 15 phút, Lý Mục trên người có trượng trường sinh cùng giày, ngay tại làm kiện thứ hai trang bị quỷ sách. Tại quỷ sách làm được trước đó, Kasserdin năng lực bay liên tục đều có vẻ hơi yếu đuối. Đây là trước mắt phiên bản Kasserdin ưu thế, cái này anh hùng cần gần sát chuyển vận, thời gian trượng vẫn rất có cần thiết, đầu thứ hai tiểu long sắp đổi mới. Hơn nữa còn là một đầu hỏa long. Tiểu long mấy lần là còn không có xuất hiện. Nhưng long hố phụ cận mùi thuốc súng lại đã từ từ nồng nặc.